Chương 591, đây chính là tình yêu. Phòng số 1 ở trang trại cá Hà Nguyên. An Lương vừa mới miễn cưỡng đón nhận cơn thịnh nộ của tipper của đứa nhóc tinh nghịch này, bây giờ lại phải đón nhận đại chiêu của Vân Hiên Nguyệt. Một, đế đô có vui không? Chuyện này không chỉ như đang đào hố An Lương, mà dường như còn chứa cả mùi vị oán trách. Ngô Chính Phong giả vờ nghịch điện thoại di động, nhưng thật ra ông ấy cũng đang xem náo nhiệt. Ngô Chính Phong sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Mặc dù Ngô Chính Phong muốn gia nhập vào nhóm lợi ích của An Lương, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không thích hợp để tham gia. Suy cho cùng, không phạm lỗi là thành công. Lỡ như nhúng tay vào rắc rối thì phải làm sao? Rõ ràng, bây giờ ông ta đã nhận được lời hứa bảo đảm của An Lương, chuyến xe tiếp theo của công ty đầu tư An Tâm sẽ nâng ông ấy lên, hà tất gì phải tạo thêm hỗn loạn. A Hèm, đế đô thật sự rất vui. Hải Dương chăm sóc tôi rất tốt. Mỗi lần tôi qua đế đô, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy. An Lương nói. Tôi có nghe nói, mọi người thường xuyên đến quán bar chơi. Vân Hiên Nguyệt lại tung ra một đại chiêu. An Lương không phủ nhận, đúng vậy, bọn tôi thường xuyên đến Thập Tam Tiên Sinh. Nhưng bọn tôi với Thập Tam Tiên Sinh là oan gia, lần nào đi cũng gặp đủ loại phiền phức. Vân Hiên Nguyệt trợn mắt nhìn An Lương, cô ấy không nói thêm gì nữa. Ít nhất cô ấy không tung bài lớn ngay tại chỗ, biểu thị An Lương cũng có bạn gái ở đế đô. An Lương thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngô Chính Phong nhận ra rằng trận chiến đã kết thúc, ông ấy bắt đầu giới thiệu tình hình của trang trại cá Hà Nguyên. Tiểu An, cá con ở trang trại cá Hà Nguyên của chúng tôi nếu đặt ở phạm vi toàn quốc thì bọn chúng được xếp vào loại 1 loại 2. Ngô Chính Phong khoe khoang, nói, chúng tôi đã thành lập cơ sở nhân giống ở một nơi vắng vẻ tại Quý Châu. Chúng tôi sử dụng nước suối tự nhiên trên núi để nuôi cá con. Sẽ mất ít nhất 3 năm kể từ khi lai tạo cho đến khi bưng lên bàn. Chú Ngô cũng biết làm về ngành chăn nuôi thật đấy. An Lương nhanh chóng trả lời, để tránh Vân Hiên Nguyệt lại tiếp tục tung chiêu. Ngô Chính Phong trêu chọc chính mình, trước kia tôi câu cá, hầu như chẳng bắt được con nào. Sau đó tôi bạo gan hơn, mở hẳn một trang trại của riêng mình. Sau khi có ý tưởng sản xuất, tôi bắt đầu nghiên cứu và cuối cùng lựa chọn tham gia vào việc nuôi cá con ở Quý Châu. Ngô Chính Phong giải thích. Trước mắt, trang trại cá Hà Nguyên của chúng tôi là trang trại cao cấp nhất trên toàn quốc. Ngoài việc cung ứng cho trang trại cá Hà Nguyên ở Thịnh Khánh ra, nó chỉ được dành riêng cho khách hàng hợp tác với thành nguyên của chúng tôi. Ngô Chính Phong giới thiệu tình hình. An Lương trả lời, nói như vậy tức là ăn rất ngon. Lát nữa cậu tự mình nếm thử. Dù sao tôi cũng rất tự tin. Ngô Chính Phong nói thêm, trước đây, Michelin muốn đến thăm trang trại cá Hà Nguyên của chúng tôi, nhưng tôi đã từ chối. Những người nước ngoài đó có biết món ngon là gì? Ngô Chính Phong tiếp tục nói, có một số nhà hàng cũng rất thảm. Họ đã miễn cưỡng thay đổi phong cách của Hà Quốc thành phong cách phương Tây chỉ để hùa theo cho phù hợp với bài kiểm tra của Michelin. Đó có còn là món Hà Quốc không? Đây là trường hợp của Đại Đổng. Nhà hàng 3 sao Michelin. Vì hùa theo cho phù hợp với sở thích của Michelin, từ một món vịt quay ngon lành, bọn họ đã biến nó thành món vịt quay hamburger. Kết quả nhận được 3 sao Michelin, nhưng việc kinh doanh thì chắc mọi người cũng hiểu. Ha ha, chú Ngô đỉnh thật đấy, từ chối luôn sự đánh giá của Michelin. An Lương nói thêm, không phải người ta hay nói bên phía đánh giá của Michelin thường đến rất lặng lẽ sao, hầu như chẳng thông báo cho người bán luôn. Ha. Nhập gia thì phải tùy tục chứ. Ngô Chính Phong chế nhạo, những người nước ngoài đó có rất nhiều thủ đoạn và muốn chúng tôi thay đổi phong cách của mình. Suýt chút nữa tôi không nhịn được mà muốn sỉ vả bọn họ rồi. Trang trại cá Hà Nguyên của chúng tôi không thiếu khách hàng và không cần chứng nhận Michelin của họ. Ngô Chính Phong nói một cách tự hào. Gần 20 phút sau, cá con nuôi nhân tạo được chế biến theo phong cách canh chua Quý Châu đã được đưa lên. An Lương ngửi được mùi chua cay và hương vị tươi ngon. Mọi người nếm thử đi, tiện thể bình luận, chúng tôi khiêm tốn chấp nhận lời chỉ trích. Ngô Chính Phong bảo mọi người không cần phải khách sáo. An Lương thật sự không khách sáo, cậu gắp một miếng đưa cho Vân Hinh trước, tiện thể giúp Vân Hinh tách ra thành nhiều miếng. Sau đó thổi cho nguội mới nói, Vân Hinh, em ăn đi. Vân Hiên Nguyệt ghi nhớ động tác của An Lương trong mắt, cô thấy An Lương đang chăm sóc Vân Hinh một cách rất tự nhiên. Không hề giả bộ. Dương Mậu Di gấp một miếng cho An Lương, cô ấy cởi mở nói, Đại vương, anh cũng nếm thử đi. Ừ. An Lương gật đầu. Trong lòng Vân Hiên Nguyệt hơi do dự. Trong cuộc trò chuyện nhỏ ngay trước bữa ăn, Vân Hiên Nguyệt biết An Lương đã tặng cho Dương Mậu Di một căn biệt thự siêu sang trị giá 9.000 vạn. Thêm việc đánh giá của Dương Mậu Di đối với An Lương trước đó, và tình yêu dành cho An Lương trong mắt Dương Mậu Di bây giờ. Điều đó không thể giả vờ được. Chỉ có sự yêu thích chân thành mới có thể có được ánh mắt quan tâm như vậy. Không chừng bọn họ thật sự yêu nhau. Vân Hiên Nguyệt đoán thầm. Nhưng nếu thật sự yêu nhau, vậy thì tình hình của An Lương ở đế đô là như thế nào đây? Thực ra, Vân Hiên Nguyệt biết nhất cử nhất động của An Lương ở đế đô, Vân Hiên Nguyệt cũng có bạn bè ở đế đô, ví dụ như Hồ Tiểu Nguyệt và Hồ Tiểu Ngư là những người bạn rất tốt. Những gì An Lương làm ở đế đô, Hồ Tiểu Ngư đã nói rõ với Vân Hiên Nguyệt, bao gồm Trần Tư Vũ, bao gồm việc tặng đàn piano, bao gồm chung cư quốc tế Vân Cảnh. Bao gồm Kulinan được đặt làm riêng với giá ngàn vạn và cả những chuyện khác nữa. Toàn bộ mọi chuyện đều được Hồ Tiểu Ngư nói lại cho Vân Hiên Nguyệt. Những chuyện này không phải chứng minh được An Lương và Trần Tư Vũ mới là tình yêu đích thực sao? Vân Hiên Nguyệt cảm thấy cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc An Lương làm sao vậy? Trái tim của một người thực sự có thể chia làm hai. Một, cơn thịnh nộ của Tipper là chiêu thức gọi gấu Tipper của nhân vật Annie trong Lôn. Chương 592, nhìn mà không thấy, nghe tựa không nghe. An Lương không biết rằng Vân Hiên Nguyệt đã biết chuyện của cậu ở đế đô, đồng thời còn biết rất chi tiết là đằng khác. Nhân tiện, An Lương, Vân Hải Dương nói cậu ấy sẽ qua chơi, cậu có biết không? Vân Hiên Nguyệt cố ý hỏi. An Lương gật đầu, tôi biết rồi, chị Vân. Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương cũng sẽ đến. Vân Hiên Nguyệt tiếp tục hỏi. An Lương sửng sốt một chút. Chị Vân quen biết bọn họ. Trước kia chị từng sống ở đế đô một thời gian dài. Vân Hiên Nguyệt nhìn An Lương với ý vị thâm sâu. Trong lòng An Lương chợt gào thét. Vân Hiên Nguyệt sống ở đế đô một thời gian dài. Đồng nghĩa với việc cô ấy chắc chắn rất quen thuộc với đế đô, kết hợp với thái độ lúc trước của Vân Hiên Nguyệt, An Lương đã phân tích được tình huống mà vừa nãy cậu không biết. Vân Hiên Nguyệt biết sự tồn tại của Trần Tư Vũ. Chuyện này. Vai diễn đàn ông tốt sắp bị vạch trần tại chỗ. An Lương dựa vào tố chất tâm lý tuyệt vời của mình để giữ bình tĩnh, cậu trả lời, vì chị Vân cũng đã biết bọn họ, khi nào bọn họ đến thì chúng ta đi chơi với nhau. Được thôi. Vân Hiên Nguyệt đồng ý, Ngô Chính Phong đang ăn cá trong im lặng, ông ấy luôn cảm thấy cuộc nói chuyện giữa An Lương và Vân Hiên Nguyệt không hề đơn giản như vẻ ngoài đã thể hiện. Nhưng ông ấy cũng không thể tham gia vào. À, An Lương. Chiều nay bọn cậu có việc gì không? Vân Hiên Nguyệt hỏi. An Lương trả lời, chiều nay tôi với Dương Mậu Di sẽ đi Nông Gia Yến để quay một bộ phim tài liệu về ẩm thực. Nông Gia Yến à, đã lâu rồi tôi với Vân Hinh chưa qua đó, nếu hai người không phiền thì bọn tôi cũng muốn tham gia, được không? Vân Hiên Nguyệt hỏi. Phiền. Phiền rất là nhiều. Theo phỏng đoán của An Lương, Vân Hiên Nguyệt chắc đã biết về Trần Tư Vũ. Đây là một quả bom hẹn giờ, ai biết được nó sẽ phát nổ hay không. Nhưng An Lương cũng không dám nói thẳng rằng cậu thấy phiền. Nếu nói thẳng ra chắc sẽ bùng nổ luôn quá. An Lương nhìn Dương Mậu Di. Ý của cậu là muốn để Dương Mậu Di từ chối Vân Hiên Nguyệt. Dương Mậu Di nhìn ánh mắt của An Lương, cô ấy lập tức trả lời, chúng tôi không ngại đâu. Hồ ly tinh nhỏ này làm sao đấy? Lẽ nào đã hiểu sai ám hiệu của An Lương rồi? Vân Hiên Nguyệt mỉm cười, nhìn Dương Mậu Di và hỏi, Mậu Di, bọn em quay bộ phim tài liệu về ẩm thực ở Nông Gia Yến để định làm gì thế? Dương Mậu Di không giấu giếm, chủ yếu là để đăng lên YouTube làm quảng cáo ẩm thực. Em là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, đúng lúc có thể dùng cách này để áp dụng những gì đã học. Nghe hay đó. Vậy Mậu Di, em học trường nào? Vân Hiên Nguyệt hỏi lại. Dương Mậu Di trả lời. Học viện Ngoại ngữ Đại học Thịnh Khánh. Đỉnh đấy. Đại học hạng nhất kép. Vân Hiên Nguyệt khen ngợi. Trong mỗi năm tuyển sinh đại học, chỉ có 5% thí sinh đậu vào đại học hạng nhất, tỷ lệ đậu vào đại học hạng nhất kép còn thấp hơn. Vân Hiên Nguyệt vốn tưởng rằng Dương Mậu Di chỉ có vẻ ngoài quyến rũ, nhưng cô không ngờ Dương Mậu Di lại là sinh viên của một trường đại học hạng nhất kép. Một bữa ăn tàn sát khốc liệt cuối cùng cũng kết thúc, Ngô Chính Phong bảo rằng ông ấy có việc phải đi trước, ông ấy cũng dẫn Dương Hiểu Lâm rời đi. Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Vân Hinh nhìn Vân Hiên Nguyệt. Vân Hiên Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Hinh, cô ấy nói với An Lương và Dương Mậu Di, xin lỗi, vui lòng đợi một lát. Nói xong, cô ấy đưa Vân Hinh vào phòng vệ sinh. Sau khi Dương Mậu Di nhìn Vân Hiên Nguyệt và Vân Hinh rời đi, cô nắm lấy tay phải của An Lương, Đại Vương, Hinh Hinh thật đáng yêu. Đứa trẻ tinh nghịch đó đáng yêu. An Lương oán trách, em bị vẻ ngoài của con bé che mắt rồi, con bé là một đứa trẻ tinh nghịch. Ha ha, Đại Vương, em tin anh. Dương Mậu Di trả lời lại. An Lương nhìn chằm chằm Dương Mậu Di, cậu đột nhiên hỏi, em thật sự tin tưởng anh. Đương nhiên tin tưởng Đại Vương. Dương Mậu Di trả lời lại một cách khẳng định. An Lương xoa xoa tóc của Dương Mậu Di, vậy thì được. Dương Mậu Di thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không ngốc, cô có thể nhìn ra được Vân Hiên Nguyệt dường như đang nhắm vào An Lương, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, cô muốn yên lặng ở bên cạnh An Lương. Còn những chuyện khác? Xin lỗi. Chỉ cần nhắm mắt, bịt tai là có thể không thấy gì cũng như không nghe được gì nữa, đúng không? Trước đây, khi An Lương tiết lộ hoàn cảnh gia đình với Dương Mậu Di, trong lòng Dương Mậu Di rất lo lắng cho tương lai của bọn họ. Dựa theo gia cảnh của An Lương, Dương Mậu Di cảm thấy hy vọng của mình rất mù mịt. Cho nên, Dương Mậu Di chỉ mong được ở cạnh An Lương lâu hơn nữa mà thôi. Cô chỉ có một hy vọng xa hoa nhỏ bé thế này. Cũng giống như lúc trước cô thà tự mình chịu thiệt thòi, còn hơn làm phiền An Lương, cô rất thích An Lương, cô chỉ mong được ở bên An Lương. Khoảng một lúc sau, Vân Hiên Nguyệt dẫn Vân Hinh trở lại. Bọn em đã đặt bàn ở Nông Gia Yến chưa? Vân Hiên Nguyệt hỏi. An Lương trả lời chắc nịch, dĩ nhiên là đặt rồi, hơn nữa bọn tôi còn nói với bên đó về chuyện quay phim. Vậy bây giờ chúng ta qua đó đi. Vân Hiên Nguyệt đề nghị. Không thành vấn đề. An Lương đồng ý, Vân Hinh đứng bên cạnh nói lớn, còn muốn ngồi xe của anh An. Vân Hiên Nguyệt đồng ý, được rồi. Con sẽ ngồi xe của anh An. Nhân tiện, Mậu Di, em qua xe chị ngồi nhé. Chuyện này. Thùng thuốc nổ và bó đuốc ngồi cạnh nhau. Không không không. Điều đó là không thể. Không cần đâu, hôm nay tôi không lái xe thể thao. An Lương phủ định, nói. Có quỷ mới biết Vân Hiên Nguyệt sẽ nói gì khi Dương Mậu Di và Vân Hiên Nguyệt ngồi với nhau. Là một người đàn ông tốt, An Lương không thể để chuyện này xảy ra. Chương 593, chuyện riêng tư. Bãi đậu xe ở trang trại cá Hà Nguyên. Chiếc Mercedes-Benz của Ngô Chính Phong đã rời đi, An Lương bế Vân Hinh đi đến chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ, cậu đặt Vân Hinh xuống, chủ động nói, chị Vân, xe của chị ở đâu, chúng ta tháo ghế trẻ em ra, gắn vào bên này đi. Ghế dành cho trẻ em là thứ cần thiết, suy cho cùng, an toàn là trên hết. Vân Hiên Nguyệt lắc đầu, nói, không cần đâu. Hinh Hinh sẽ đi với tôi. Lát nữa gặp nhau tại Nông Gia Yến. Mẹ, con muốn đi theo anh An. Vân Hinh bất mãn nói. Vân Hiên Nguyệt trả lời, chúng ta và anh An đều đi đến núi Mộc Linh, lát nữa anh An sẽ chơi cùng với con trên núi Mộc Linh. Thật sao? Vân Hinh nhìn An Lương. An Lương gật đầu khẳng định, Dạ. Vân Hinh đi theo Vân Hiên Nguyệt đến chiếc Mercedes-Benz C-Class cũ. An Lương và Dương Mậu Di lên xe, cậu hạ cửa kính xe xuống, khi đi ngang qua chỗ đậu xe của Vân Hiên Nguyệt, cậu nói, chị Vân, lát nữa gặp. Vân Hiên Nguyệt trả lời, lát nữa gặp. An Lương nhận được câu trả lời, chiếc Lamborghini Urus liền tăng tốc rời đi. Vân Hiên Nguyệt nhìn chiếc Lamborghini Urus đã khởi hành, lấy điện thoại di động gọi cho Vân Hải Dương, đợi Vân Hải Dương trả lời cuộc gọi, Vân Hiên Nguyệt nói trước, Hải Dương, khi nào bọn em đến Thịnh Khánh? Hả? Vân Hải Dương sửng sốt một chút, chị họ. Chị hỏi chuyện này làm gì vậy? Chị vừa đi ăn với An Lương và bạn gái của cậu ta. Vân Hiên Nguyệt trả lời. Trần Tư Vũ đi Thịnh Khánh. Vân Hải Dương lại sửng sốt, không đúng. Học viện M nhạc quốc gia đâu có cho nghỉ đâu. Bạn gái của cậu ấy không phải tên là Dương Mậu Di sao? Vân Hiên Nguyệt cố ý hỏi. Vân Hải Dương cứng họng, khụ. Chị họ. Chị đừng trêu em nữa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải chị đã nói rồi sao, chị vừa đi ăn cơm với An Lương và bạn gái của cậu ta, là Dương Mậu Di. Vân Hiên Nguyệt lặp lại câu trả lời. Không phải, chị họ. Chị chắc chắn biết đến sự tồn tại của Trần Tư Vũ. Em bảo đảm Hồ Tiểu Ngư đã nói với chị. Bây giờ An Lương đang sợ hãi à? Vân Hải Dương hỏi với chút lo lắng. Em vẫn lo lắng cho cậu ta à? Vân Hiên Nguyệt khịt mũi. Tất nhiên. Bọn em là anh em tốt của nhau. Vân Hải Dương trả lời. Vậy ý của em là chị phải giúp cậu ta giấu điều đó? Vân Hiên Nguyệt hỏi ngược lại. Chị họ, em nghĩ đây là chuyện riêng của An Lương, chúng ta không tham gia vào việc đó được không? Vân Hải Dương biến tướng, nói. Vân Hiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tôi biết rồi. Nói xong, Vân Hiên Nguyệt trực tiếp cúp điện thoại. Vân Hải Dương gọi điện cho An Lương ngay lập tức. Sau khi đợi An Lương bắt máy, giọng của An Lương đã phát ra trước. Hải Dương, tôi đang lái xe, có chuyện gì nói sau? Giọng An Lương truyền đến. Vân Hải Dương hiểu ý của An Lương trong vài giây. Lái xe. Điều đó có nghĩa là hệ thống của xe đang nhận điện thoại, mà hệ thống của xe luôn ở trạng thái mở loa ngoài, hiển nhiên sẽ không tiện để nói chuyện. An Lương, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng bọn tôi sẽ đến Thịnh Khánh vào ngày 10. Vân Hải Dương vẫn tiếp tục nói chuyện, cậu làm vậy là để che đậy giúp An Lương, để tránh việc điện thoại tự cúp đột ngột. Tiểu Cương làm kiểm tra ổn không? An Lương hỏi ngược lại. Hầu như là ổn. Có điều nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, bọn tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. Được rồi, An Lương, cậu tập trung lái xe đi. Vân Hải Dương nói xong, chủ động cúp điện thoại. Đợi cho đến khi điện thoại đã cúp, Dương Mậu Di chủ động hỏi, Đại Vương, bạn bè ở đế đô của anh có đến chơi không? Có. Nếu tên Tiền Tiểu Cương, một trong những người bạn của anh qua được kỳ thi, bọn họ sẽ đến vào ngày 10, hoặc là bọn họ sẽ đến vào ngày 17. An Lương giải thích. Nhân tiện, khi nào em có thời gian rảnh, anh sẽ dẫn em đi gặp bọn họ. An Lương thản nhiên nói. Thật sự có thể sao? Dương Mậu Di có chút kích động. An Lương bằng lòng đưa cô đi gặp bạn bè, Dương Mậu Di thực sự rất vui. Có gì mà không thể chứ? An Lương mỉm cười, trả lời. Chủ yếu là ba người kia sẽ không thể phản bội An Lương. Vâng, em có thời gian. Dương Mậu Di trả lời, gia đình biết em đang làm streamer. Ngoài đêm giao thừa ra, em đều có thời gian rảnh. Đêm giao thừa thì sao? An Lương hỏi. Dương Mậu Di trả lời, mẹ em là người An Quảng, Tây Xuyên. Gia đình em sẽ đón giao thừa ở nhà, sau đó trở về An Quảng vào mùa xuân. Thịnh Khánh và An Quảng rất gần, chỉ cách 2 tiếng lái xe. Nguyên ngày Tết đều ở An Quảng à? An Lương tò mò. Dương Mậu Di trả lời lại một cách khẳng định, chắc phải đến ngày 31. Thậm chí có khi tới ngày 1 tháng sau mới quay về. Chủ yếu là họ hàng ở quê nhà em rất nhiều, sắp xếp gặp gỡ họ hàng phải thật hoàn hảo. Nhà của anh hầu như không cần đến thăm họ hàng. An Lương thở dài. Nhà của An Lương toàn là họ hàng đến nhà thăm, sẵn tiện vòi tiền gì đó. Hai người nói chuyện phiếm về những người họ hàng xa lạ trên đường đi, bất giác đã đến Nông Gia Yến ở núi Mộc Linh, vài phút sau khi họ đến, Vân Hiên Nguyệt cũng đã đến bãi đậu xe. Sau khi Vân Hinh ra khỏi xe, cô bé lại chạy đến chỗ An Lương. An Lương ôm cô bé lên trước, sau đó dạy dỗ, đứa trẻ nghịch ngợm này. Anh đã nói với em là em không được phép xuống xe chạy lung tung rồi mà. Hay da, em nhớ anh An mà. Vân Hinh ôm An Lương, cô bé áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào khuôn mặt to lớn của An Lương để lấy lòng An Lương. Em nhìn thấy chưa? Chương 594, chỉ phạm phải lỗi mà mỗi thằng đàn ông đều sẽ mắc phải. Trong bãi đậu xe của Nông Gia Yến, An Lương đang bế Vân Hinh. Vân Hiên Nguyệt bước tới, chủ động hỏi, Mậu Di, không phải em muốn quay phim tài liệu về ẩm thực sao? Dương Mậu Di gật đầu khẳng định, đúng vậy, chị Vân, bọn em đã liên hệ với Nông Gia Yến rồi, bọn họ đồng ý cho phép quay phim. Vân Hiên Nguyệt hơi nhíu mày, định quay bằng điện thoại di động. Dạ. Dương Mậu Di gật đầu khẳng định. Vân Hiên Nguyệt trả lời, chờ một chút, chị sẽ giúp em liên hệ với một đoàn quay phim. Không cần đâu, chị Vân, bọn em chỉ định thử trên Du Tuyết. Dương Mậu Di trả lời. An Lương xen vào, chị Vân biết đoàn quay phim nào sao? Một nhóm sinh viên tốt nghiệp của Học viện Thương mại, một nhóm nhỏ tổng cộng 4 người, bao gồm đạo diễn, máy quay, ánh sáng và thu âm. Kỹ năng của họ rất tốt, hơn nữa bọn họ đang muốn quảng cáo bản thân, vì thế mà đợt quay đầu tiên sẽ được miễn phí. Vân Hiên Nguyệt giải thích. Nếu em muốn tạo được tiếng vang lớn trên YouTube, em phải cần một đội ngũ chuyên nghiệp. Suy cho cùng, độ phân giải của camera điện thoại di động có giới hạn, không thể ghi lại chính xác trạng thái hấp dẫn của món ăn. Vân Hiên Nguyệt nói tiếp. An Lương tán thành, cậu nói, em thấy được đấy. Chị Vân, chị liên hệ với bọn họ đi, để bọn họ tranh thủ qua đây. Bọn họ đang ở vườn ươm doanh nghiệp đối diện núi Mộc Linh. Ít nhiều cũng phải tốn 15 phút mới tới đây. Vân Hiên Nguyệt giải thích. Sau khi Vân Hiên Nguyệt liên hệ với đoàn quay phim, cô ấy lại giúp bọn họ nói chuyện với cửa hàng Nông Gia Yến. Vân Hiên Nguyệt rất được nể mặt ở Nông Gia Yến. Sau khi bàn luận xong xuôi, Nông Gia Yến đồng ý hợp tác hoàn toàn với việc quay phim. Dương Mậu Di thì thào nói, Đại Vương, chị Vân đỉnh thật đấy. Tay trái An Lương nắm Vân Hinh, tay phải nắm Dương Mậu Di. Cậu nói, sau này em cũng sẽ đỉnh như vậy. Vâng, em muốn học hỏi với chị Vân. Dương Mậu Di trả lời lại. Anh khuyên em không nên học. An Lương bất lực, hồ ly tinh nhỏ này tốt nhất là bớt tiếp xúc với Vân Hiên Nguyệt, kẻo sẽ có vụ va chạm lớn khi sao chổi va vào trái đất. Nếu không phải năng lực, dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng vẫn chưa phát ra tín hiệu cảnh báo, An Lương cần phải cân nhắc thật thận trọng về việc đưa ra một lý do thoát hiểm với Dương Mậu Di. Hơn 10 phút sau, bốn chàng trai trẻ đến Nông Gia Yến với nhiều thiết bị quay chụp, sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân. Đạo diễn của nhóm tên là Đỗ Nhược Nam, người tự như tên, rõ ràng là nữ nhưng tính cách thì tương đối mạnh mẽ và tràn đầy khí phách của con trai. Ba người còn lại là nam. An Lương tò mò hỏi, đạo diễn Đỗ, tôi rất tò mò, tiền phí của mọi người được tính như thế nào? Lần đầu tiên hoàn toàn miễn phí, chúng tôi sẽ quay miễn phí toàn bộ tư liệu. Còn khâu hậu kỳ cũng miễn phí. Nếu cậu hài lòng, đợt quay lần sau vẫn chấp nhận giao cho chúng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc chi phí. Đỗ Nhược Nam nói một cách phóng khoáng. Mặc dù Vân Hiên Nguyệt đã nói lần đầu tiên họ sẽ quay miễn phí, nhưng An Lương vẫn khen ngợi bọn họ, không tệ. Không tệ, mọi người rất tự tin. Bởi vì bọn tôi thật sự giỏi mà. Đỗ Nhược Nam trả lời, đối với một bộ phim tài liệu về ẩm thực đơn giản như thế này, chúng tôi có thể quay đẹp bằng 80% của A Bay of China. Đỗ Nhược Nam nói thêm, không phải chúng tôi không thể đạt được chất lượng của phiên bản gốc mà là chúng tôi không có máy ảnh độ nét cao chuyên nghiệp. Giá quá đắt, chúng tôi mua không nổi, cũng thuê không được. Thiết bị quay của họ là máy ảnh không gương lật Sony, hầu hết các nhóm nhỏ đều thích sử dụng máy ảnh không gương lật Sony làm máy quay. Hồ Ly nhỏ. Em thảo luận về phương án quay phim với đạo diễn Đỗ đi. Xem em muốn quay như thế nào. An Lương bảo Dương Mậu Di và yêu cầu Dương Mậu Di tự mình nói chuyện với Đỗ Nhược Nam. Khi hai người đang nói chuyện, Vân Hiên Nguyệt ra hiệu cho An Lương tiến lên một bước để nói chuyện. Đứa trẻ nghịch ngợm Vân Hinh đang làm hỏng vườn rau của Nông Gia Yến, Vân Hiên Nguyệt và An Lương đang đứng ở rìa vườn rau, vừa nhìn Vân Hinh vừa trò chuyện. Bọn họ có biết nhau không? Vân Hiên Nguyệt đã tung chiêu ngay khi An Lương vừa bước đến. An Lương á khẩu. Cậu không có chút phòng bị nào, làm sao trả lời câu hỏi này? Vậy là Trần Tư Vũ không biết về sự tồn tại của Dương Mậu Di. Và Dương Mậu Di không biết về sự tồn tại của Trần Tư Vũ. Vân Hiên Nguyệt hỏi lại, giọng điệu của cô ấy thể hiện sự phàn nàn mà bản thân cô ấy thậm chí còn không nhận ra. Cậu tính xử lý như thế nào? Vân Hiên Nguyệt hỏi thêm lần nữa. An Lương vào đầu bứt tai, chuyện này còn có thể làm được gì? Tất nhiên là trở thành một người đàn ông tốt. Khi ở đế đô, người mà cậu đối xử chu đáo. Thôi được rồi. Đế đô còn có một người là Ninh Nhược Sương, cậu cảm thấy bản thân đang rơi vào tay giặc. Khi ở Thịnh Khánh, người mà cậu đối xử chu đáo. Đồng ý. Hai ngày nữa, Lý Tịch Nhan sẽ trở về Thịnh Khánh. Dường như không thích hợp dùng chu đáo để hình dung. Lẽ nào An Lương sắp bị lật xe rồi? An Lương, thật sự sẽ trở thành tang thương. Vân Hiên Nguyệt nhìn thấy An Lương đang im lặng, cô khó chịu nói, có bao giờ cậu nghĩ rằng, cậu làm như vậy sẽ tổn thương đến hai người bọn họ hay không? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Vân Hiên Nguyệt nhìn chằm chằm An Lương. An Lương đột nhiên muốn trả lời lại, cậu chỉ phạm phải sai lầm mà một thằng đàn ông sẽ mắc phải. Có người đàn ông nào không mắc sai lầm như thế này chứ? Chương 595, chung tình là được rồi sao? Dưới chân núi phía sau núi Mộc Linh, trong nhà hàng nông Gia Yến. Dương Mậu Di đang thảo luận chuyện quay phim tài liệu ẩm thực với Đỗ Nhược Nam, đứa trẻ tinh nghịch Vân Hình đang phá hoại vườn rau của nông Gia Yến. Thỉnh thoảng, con bé bứt một cọng rau và vẫy tay với An Lương như thể con bé đang thể hiện thành công lao động của mình. Đối mặt với câu hỏi của Vân Hiên Nguyệt, An Lương đã sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp đã được nâng cấp để kiểm tra thông tin của Vân Hiên Nguyệt. Vân Hiên Nguyệt, tuổi, 26, chiều cao, 170cm, cân nặng, 55kg, nhan sắc, 95 dáng người, 94 thiện cảm, 80 thể chất thuần khiết, 79 đạo đức nhân phẩm, 85 tình trạng sức khỏe, 98 lưu ý đặc biệt, năm nay Vân Hình được 5 tuổi. Thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp được nâng cấp, An Lương tìm thấy hai điểm mù. Điểm đầu tiên, độ thiện cảm của Vân Hiên Nguyệt đã lên đến 80 điểm. Độ thiện cảm này. Theo đánh giá của hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, điểm thiện cảm từ 80 điểm đến 89 điểm thuộc về bạn bè chí cốt hoặc tình yêu chưa đông đầy. Đương nhiên, An Lương và Vân Hiên Nguyệt không thể nào là bạn bè chí cốt. Cho nên, đây có phải là lý do tại sao Vân Hiên Nguyệt cứ nhắm vào cậu? Điểm mù thứ hai là đạo đức nhân phẩm của Vân Hiên Nguyệt chỉ được 85 điểm, số điểm này nằm ngoài dự đoán nhưng lại nằm trong sự hợp lý. Điểm số thuộc dạng không cao không thấp. Thông qua dữ liệu mà hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, thu được, An Lương cũng hiểu được một chút tình hình, cậu mở miệng nói, chị Vân, chị đã xem qua Thần Điêu của Kim Dung chưa? Vân Hiên Nguyệt gật đầu, tôi xem qua rồi. Chị nghĩ gì về Dương Quá? An Lương hỏi Vân Hiên Nguyệt cau mày và im lặng, cô không biết An Lương muốn hỏi điều gì. Trong Thần Điêu, Dương Quá đã yêu sư phụ của mình là Tiểu Long Nữ, theo như thời xưa nói, đó là điều trái ngược với lẽ thường. Ngay cả trong xã hội ngày nay, điều đó rất... Đợi đã. Nếu là trong xã hội ngày nay, hình như có rất nhiều câu chuyện về sư phụ nam và đệ tử nữ. Trước sự im lặng của Vân Hiên Nguyệt, An Lương tiếp tục hỏi, chị Vân, chị yêu thích nhân vật nữ nào trong Thần Điêu nhất? Vân Hiên Nguyệt không chút do dự trả lời lại, Tiểu Long Nữ. Sau khi trả lời, Vân Hiên Nguyệt hỏi, cậu thích ai nhất? An Lương không trả lời câu hỏi này, bỏ qua câu hỏi tôi thích ai nhất. Trước tiên chúng ta hãy phân tích các nhân vật nữ trong Thần Điêu. Vân Hiên Nguyệt không nói gì. Đầu tiên là Quách Phù, bố mẹ cô ấy là hiệp khách nổi tiếng giang hồ. Từ nhỏ cô ấy đã được cha mẹ yêu thương. Tính cách kiêu hãnh tự tin và lòng tự trọng mạnh mẽ. Nhưng cô ấy chưa bao giờ bắt nạt người khác. An Lương phân tích nhân vật Quách Phù. Người xưa có nói, mạng của cha mẹ, lời của mai mối. Quách Đại Hiệp và Hoàng Nữ Hiệp đã cho Quách Phù đính hôn với Dương Quá. Căn cứ vào thân thế và địa vị của Dương Quá lúc bấy giờ, và lòng tốt của gia đình họ Quách đối với cậu ta, liệu cậu ta có thể nghĩ ra cách khéo léo nào để từ chối Quách Phù không? An Lương hỏi. Nếu tôi nhớ không lầm, theo miêu tả ban đầu, Dương Quá thích Quách Phù đúng không? An Lương nói thêm. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích nhân vật nữ tiếp theo, Công Tôn Lục Ngạc của Tuyệt Tình Cốc. Cô gái ngây thơ, cả đời chưa từng bước ra khỏi Tuyệt Tình Cốc này, đã yêu Dương Quá ngay từ cái nhìn đầu tiên. An Lương phân tích. Trong lúc ở Tuyệt Tình Cốc, Công Tôn Lục Ngạc đã cứu Dương Quá hết lần này đến lần khác. Vì để giải cứu Dương Quá, cô ấy thậm chí còn phản bội bố mình và lấy trộm Tuyệt Tình Đan. Kết cục cuối cùng là gì? An Lương hỏi. An Lương không đợi Vân Hiên Nguyệt trả lời, cậu tiếp tục nói, cô gái xinh đẹp và thuần khiết này, vì quá yêu Dương Quá nên đã chọn cách tự tử để đổi lấy thuốc giải cho Dương Quá. Hồng nhan bạc mệnh. Còn về hai chị em Trình Anh và Lục Vô Song? Tôi không cần phải nói rồi nhỉ. An Lương cảm thán, hai người họ cũng yêu Dương Quá sâu sắc, nhưng kết cục là họ ở giá cả đời, cô độc đến già. Cuối cùng là Quách Tương, Em gái của Quách Phù, vào năm 16 tuổi đã âm thầm yêu mến Dương Quá. Nhưng kết quả, Dương Quá lại dẫn Tiểu Long Nữ vội vã rời đi. Sau đó cô ấy đã vượt nghìn núi lội vạn sông để tìm kiếm. Cuối cùng xuất giá làm ni cô, cả đời không lấy ai. An Lương miêu tả đoạn kết của Quách Tương. Vân Hiên Nguyệt im lặng. An Lương tiếp tục nói, từng có một người hâm mộ bộ phim Thần Điêu lưu truyền câu nói này, vừa gặp Dương Quá. Lỡ đời chung thân. Nếu như Dương Quá thay đổi một chút, có phải đã tránh được những bi kịch này không? An Lương thở dài, nói. Sự chung tình của Dương Quá đâu phải là tuyệt tình. An Lương tiếp tục, đối với Quách Phù, Quách Tương, Công Tôn Lục Ngạc, Trình Anh và Lục Vô Song mà nói, họ có muốn Dương Quá chung tình như vậy không? Đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Vân Hiên Nguyệt vặn lại. Người vợ ban đầu của Tôn Tiên Sinh từng nói, tôi hiểu biết không nhiều, lại không hiểu tiếng Anh. Đôi chân bị bó buộc nên không tiện cử động, tôi chẳng giúp ích cho tiên sinh được gì. Cầu mong tiên sinh và tôi tìm được một người yêu quý. An Lương nói. Tuy nhiên, Tôn Tiên Sinh thực sự quá tàn nhẫn khi ly hôn với người vợ ban đầu của mình, Lư Phu Nhân, và tái hôn với Tống Phu Nhân. An Lương cười chế nhạo, người thế gian đều biết rõ niềm vui của Sơn, Linh, nhưng chẳng mấy ai thấu được nỗi buồn của Lư Thị. Một, đối với Lư Phu Nhân mà nói, bà ấy muốn một cái kết như vậy sao? An Lương cảm thán, sau khi ly hôn, Lư Phu Nhân ở giá cả đời, sống một mình đến 80 tuổi. Kết cục này có đáng buồn không? Cậu đang muốn nói gì vậy? Vân Hiên Nguyệt nhìn An Lương. Chung tình chắc sẽ tốt sao? An Lương nhìn Vân Hiên Nguyệt, nếu tôi chia tay với Trần Tư Vũ hoặc Dương Mậu Di. Bọn họ sẽ thật sự hạnh phúc chứ? Vân Hiên Nguyệt im lặng. Tôi biết, có lẽ chị sẽ cho rằng suy nghĩ của tôi là ấu trĩ, nhưng điều mà tôi muốn nói là, tôi không quan tâm quy tắc của thế giới là gì. Giọng điệu của An Lương chắc chắn. Cá, tôi muốn, tay gấu, tôi cũng muốn. An Lương tỏ rõ thái độ. Chỉ có trẻ con mới phải chọn lựa. Tôi, An Lương, muốn tất cả. An Lương nói ra ý tứ của chính cậu. Sau khi nói xong, An Lương im lặng quan sát, máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống. Một, Lư Mộ Trinh, đệ nhất phu nhân Trung Hoa Dân Quốc. Bà kết hôn với Tôn Trung Sơn và sau đó ly dị vào năm 1915, Tôn Trung Sơn sau đó kết hôn với Tống Khánh Linh. Chương 596, Đạo lý bị bẻ cong. Cá và tay gấu có sai không? Dù sao thì An Lương cũng thấy đúng. Sau khi An Lương nói ra suy nghĩ của mình, cậu im lặng sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để quan sát đánh giá dữ liệu của Vân Hiên Nguyệt. Chủ yếu là để quan sát những thay đổi trong độ thiện cảm. Trong dữ liệu được phân tích bởi hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, hầu hết các mục điểm số đều rất ổn định. Mục điểm số có khả năng thay đổi nhiều nhất là độ thiện cảm. Trong hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, độ thiện cảm trước đây của Vân Hiên Nguyệt là 80 điểm. Sau khi An Lương nói xong, độ thiện cảm của Vân Hiên Nguyệt đối với An Lương giảm mạnh, chưa đầy 10 giây đã giảm xuống 70 điểm, đồng thời còn đang tiếp tục giảm. Thấy độ thiện cảm ngày càng giảm, An Lương vẫn im lặng, những gì cậu vừa nói đều là suy nghĩ chân thực nhất của cậu. Cậu không thể vì Vân Hiên Nguyệt mà thay đổi quan niệm của chính mình. Nếu không sẽ trở thành Dương Quá thì sao? Độ thiện cảm của Vân Hiên Nguyệt vẫn tiếp tục giảm, cô ấy không đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời nói của An Lương, chỉ có điều độ thiện cảm đã giảm xuống 0 điểm trong một phút. Không. Không chỉ là 0 điểm. Độ thiện cảm của Vân Hiên Nguyệt tiếp tục giảm và bước vào lĩnh vực số âm. Có nghĩa là ở trạng thái chán ghét. Vậy lời nói của An Lương khiến Vân Hiên Nguyệt chán ghét sao? An Lương vẫn không có ý giải thích bất cứ gì, cậu đứng bên cạnh vườn rau, nhìn đứa trẻ nghịch ngợm Vân Hình đang phá vườn rau. Nông gia Yến không để tâm sự phá hoại của đứa trẻ tinh nghịch kia, dù sao rau củ do Vân Hình nhổ ra cuối cùng cũng có thể mang vào trong bếp. Vân Hiên Nguyệt nhìn An Lương với ánh mắt phức tạp, cô ghét loại đàn ông cặn bã, lời nói của An Lương là lời nói điển hình của loại đàn ông cặn bã. Hơn nữa An Lương đã quá thẳng thắn, cậu nói những lời như vậy một cách quang minh lỗi lạc. Đồng thời dùng nhân vật Dương Quá và Lư Phu Nhân để làm chứng cứ tranh luận. Vân Hiên Nguyệt cảm thấy rằng niềm tin của mình đang bị lung lay. Chung tình thực sự sai trái sao? Không. Chung tình chắc chắn không sai. Rốt cuộc là sai cái gì? An Lương sai sao? An Lương hình như cũng không sai. Vân Hiên Nguyệt biết về sự tồn tại của Trần Tư Vũ và cô cũng biết An Lương rất tốt với Trần Tư Vũ. Nếu An Lương là một tên cặn bã chính hiệu, cậu ta ngủ với Trần Tư Vũ xong sẽ bỏ chạy đúng không? An Lương không những không chạy, mà còn đối xử rất tốt với Trần Tư Vũ. An Lương có tệ với Dương Mậu Di không? Mặc dù Vân Hiên Nguyệt mới quen biết với Dương Mậu Di, nhưng cô biết An Lương đã cho Dương Mậu Di một biệt thự 9.000 vạn, hơn nữa tình yêu chứa đựng trong ánh mắt của Dương Mậu Di dành cho An Lương là không thể ngụy trang. Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào? Tâm trạng của Vân Hiên Nguyệt rất phức tạp. Lúc ban đầu, vì An Lương cứu Vân Hinh, thêm việc cô cũng tiếp xúc với An Lương một thời gian, nên cô có ấn tượng tốt với An Lương. Nhưng cô biết tình cảnh của chính mình, cũng biết hoàn cảnh của An Lương, vì thế cô để mọi chuyện âm thầm trôi qua. Tuy nhiên, hôm nay khi nhìn thấy Dương Mậu Di, cô mới nhận ra mình vẫn chưa buông tay, cô vẫn có những hy vọng xa vời. Cho nên cô mới đối chọi gay gắt, cũng vì thế mới có câu hỏi chất vấn của bây giờ. Vân Hinh, không được phép qua đó. An Lương hét lên. Đứa trẻ tinh nghịch Vân Hinh này đang đi đến chỗ rãnh thoát nước. Mặc dù không có nước trong rãnh thoát nước, nhưng nếu lỡ ngã xuống thì e là toàn thân đầy bùn. Vân Hinh bị An Lương mắng. Cô bé quay lại nhìn An Lương thì thấy An Lương giơ tay phải lên làm động tác đếm ngược tới ba, cô bé ngoan ngoãn lùi ra khỏi chỗ rãnh thoát nước. Đứa trẻ nghịch ngợm này có trình độ quan sát sắc mặt và cử chỉ rất cao, cô bé biết lúc nào An Lương đang nói đùa, lúc nào là nghiêm túc. Ví dụ, trong tình huống hiện tại, cô bé biết rằng nếu cô bé không nghe lời, e là lát nữa sẽ bị ăn đòn. Vân Hiên Nguyệt nhìn Vân Hinh rồi lại nhìn An Lương, cô thở dài trong lòng. An Lương lại chuyển sự chú ý tới hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, cậu kinh ngạc phát hiện, độ thiện cảm vừa nãy còn đang tuột dốc xuống số âm, trong nháy mắt đã tăng trở lại. Đúng vậy. Vừa rồi rõ ràng đã rơi vào số âm, độ thiện cảm tiến vào trạng thái chán ghét, trong chốc lát lại vọt tới 80 điểm. Một niệm là địa ngục, một niệm là thiên đường. Lẽ nào hệ thống nhân sinh người thắng đã tự động sử dụng thẻ trạng thái yêu ghét nhất thời sao? An Lương vội vàng kiểm tra trang bị. Thẻ trạng thái yêu ghét nhất thời vẫn còn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Có sao nói vậy, mặc dù nói như vậy thì không tốt lắm nhưng An Lương cảm thấy thẻ trạng thái yêu ghét nhất thời nên dùng ở những nơi quan trọng hơn. Hoặc là dùng lên hai chị em nhà họ Hạ. Hoặc là cân nhắc dùng lên Lý Tịch Nhan để ổn định tâm trạng của Lý Tịch Nhan. Còn việc tại sao không sử dụng thẻ lên Lưu Linh? Lẽ nào Lưu Linh không biết mối quan hệ của An Lương và Lý Tịch Nhan sao? Còn cần ổn định cảm xúc cái gì nữa? Dù sao thì, thể trạng thái yêu ghét nhất thời vẫn còn đó. Khi An Lương xác nhận sự tồn tại của thể trạng thái yêu ghét nhất thời, cậu lại sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Vân Hiên Nguyệt, từ đó xác định xem liệu có phải do cậu bị hoa mắt hay không. Thực tế đã chứng minh, cậu không hề bị hoa mắt. Đồng thời, một điểm số thiện cảm của Vân Hiên Nguyệt dành cho An Lương, từ 80 điểm vốn có ban đầu đã tăng thêm 2 điểm ngoài dự định. Chuyện này, Vân Hiên Nguyệt bị những lời nói vô lý của An Lương thuyết phục rồi. Chương 597, gọi chị đi. Trước tình hình mà độ thiện cảm của Vân Hiên Nguyệt tăng lên thay vì giảm xuống, An Lương giả vờ như không biết. Đúng lúc này, Dương Mậu Di và Đỗ Nhược Nam đi tới, Dương Mậu Di hô lên, Đại Vương, em đã thảo luận xong với đạo diễn Đỗ. Anh nói với cửa hàng một chút, chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay phim tài liệu ẩm thực. Được. An Lương gật đầu đáp ứng. Vân Hinh, mau về thôi, chúng ta phải đi rồi. An Lương bảo đứa trẻ nghịch ngợm đang làm hư cây cần tây. Đứa trẻ nghịch ngợm nghe thấy tiếng gọi của An Lương, cô bé dùng sức kéo cần tây lên, sau đó nhìn chằm chằm rồi chạy lại. Đưa cần tây cho An Lương. Anh An, nhìn này, em giỏi quá, hái được một món rồi. Vân Hinh khoe khoang nói. Chuyện này. Rõ ràng là phá hoại vườn rau, đứa trẻ nghịch ngợm này lại sinh ra cảm giác mình thật tuyệt vời. Được thôi. Món cần tây này xin được đưa vào bếp để làm món gan heo xào cần tây nhé. Chị Vân, chị dẫn Dương Mậu Di và ekip quay phim vào sau bếp đi, tôi dẫn đứa trẻ nghịch ngợm này đi rửa tay. An Lương giải thích. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Vân Hiên Nguyệt, bây giờ An Lương không sợ cô ấy sẽ cáo trạng nữa rồi. Lẽ nào là muốn kiểm tra cô ấy? Trên thực tế, Vân Hiên Nguyệt bây giờ đã dập tắt suy nghĩ cẩn thận. Cô đột nhiên cảm thấy hình như mọi thứ y như An Lương nói, An Lương chia tay với Trần Tư Vũ hoặc Dương Mậu Di, Trần Tư Vũ hoặc Dương Mậu Di sẽ thực sự hạnh phúc sao? Được. Vân Hiên Nguyệt trả lời, Hinh Hinh, con đi rửa tay với anh An, con phải ngoan ngoãn, biết không? Vân Hinh ngoan ngoãn gật đầu, dạ, con sẽ ngoan ngoãn, mẹ ạ. Không nghe lời. Nếm thử nắm đấm sắt từ xã hội của An Lương. An Lương dẫn Vân Hinh vào phòng vệ sinh, phòng bếp riêng của nông gia Yến được đặt ở vị trí cao cấp. Vào mùa đông, bệ rửa cung cấp nước nóng, bên cạnh bệ rửa còn có một chiếc ghế đẩu bằng gỗ hình vuông. Hiển nhiên là chuẩn bị cho trẻ em. Điều này cho thấy nhà hàng rất chu đáo. An Lương dời chiếc ghế gỗ qua, sau đó bế Vân Hinh lên và giúp Vân Hinh rửa tay. Đứa trẻ nghịch ngợm này không biết mối nguy hiểm từ xã hội. Mùa hè lại ra vườn rau phá hoại, nếu mà gặp sâu bọ hay sâu tơ thì may ra mới có thể trị được đứa trẻ nghịch ngợm này. Sau khi An Lương rửa tay cho Vân Hinh, dùng khăn giấy lau sạch vết nước, nhấc Vân Hinh khỏi chiếc ghế đẩu gỗ, trả chiếc ghế đẩu gỗ về vị trí cũ rồi nắm lấy đôi tay sạch sẽ của Vân Hinh. Đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ đang làm cái gì. An Lương dẫn đứa trẻ nghịch ngợm đi về phía phòng bếp. Hai người vừa đi vào sân thì nhìn thấy một cô gái đang dắt một con chó Golden Retriever, ánh mắt của Vân Hinh đột nhiên sáng lên. Dì ơi, con có thể sờ vào con chó này không? Vân Hinh hỏi. An Lương cũng không ngăn cản, giống chó Golden Retriever tính tình rất tốt. Vân Hinh muốn sờ thì để con bé sờ thôi, xem ra phải rửa tay lần nữa, đứa trẻ nghịch ngợm này đúng là phiền phức mà. Gọi là chị. Cô gái trẻ ra hiệu cho Vân Hinh đừng gọi gì. An Lương đoán mò dựa theo tướng mạo của đối phương chắc là tầm 25 đến 26 tuổi, còn nhan sắc trông chắc là tầm 70 điểm. Dì ơi, con có thể sờ chị này không? Vân Hinh hỏi lại. Khụ khụ. An Lương suýt nữa bật cười. Đứa trẻ nghịch ngợm này đang cố ý à? Xin lỗi, thật ngại quá, người đẹp. Đứa trẻ nhà tôi có hơi nghịch ngợm, thực sự rất xin lỗi. An Lương vội vàng biểu thị xin lỗi. Cô gái trẻ đang dắt chú cho giống Golden Retriever phớt lờ An Lương, trực tiếp dẫn Golden Retriever rời đi. An Lương bế Vân Hinh lên, cậu dạy bảo, đứa trẻ nghịch ngợm này, em nên gọi gì đó là chị mới đúng. Cô gái trẻ vẫn chưa đi xa suýt nữa quay đầu lại kiếm An Lương để đối chất, cô ấy là gì sao? Ánh mắt kiểu gì vậy? Vân Hinh cười hi hi sau đó hôn lên mặt An Lương, e là đứa trẻ nghịch ngợm này thực sự đang cố ý. An Lương bế Vân Hinh đến sau phòng bếp. Đội quay phim do Đỗ Nhược Nam dẫn đầu đã bắt đầu công việc. Kỹ sư ánh sáng Tần Tiểu Xuyên đang điều chỉnh vị trí đèn để có được hiệu ứng quay phim tốt nhất. Ngũ Hưng Vĩ, người chịu trách nhiệm thu thập âm thanh, đang thử nghiệm một chiếc micro. Chiếc micro mà cậu ta sử dụng rất tân tiến, nó có chức năng lấy âm thanh rất rõ. Công nghệ này có tên là OZO Audio, có hiệu quả đặc biệt đối với các phim tài liệu ẩm thực, vì thông qua công nghệ này, âm thanh của thức ăn khi nấu sẽ được thu lại một cách chính xác. Người quay phim Lưu Tinh đã gắn camera không gương lật của Sony trên gimbal cầm tay để tránh rung lắc ở mức độ lớn nhất và chụp ảnh ổn định hơn nhiều so với điện thoại di động. An Lương ông Vân Hinh bước đến, cậu kể chuyện Vân Hinh vừa nãy đã gọi chú chó Golden Retriever là chị với mọi người. Vân Hiên Nguyệt lập tức dạy dỗ, Vân Hinh, sau này con không được phép làm điều này, nghe chưa? Vân Hinh trả lời chiếu lệ, dạ. Mậu Di, hôm nay em định quay món ăn nào? An Lương hỏi. Dương Mậu Di trả lời, món đầu tiên là thịt heo sắc sợi xào vị cá. Món này gây tranh cãi lắm. Em định sẽ đăng trên bê trạm. Thịt heo sắc sợi xào vị cá là ẩm thực của Tây Xuyên và Thịnh Khánh, có rất nhiều người nước ngoài đã hiểu lầm về món thịt heo sắc sợi xào vị cá. Suy cho cùng món ăn có tên thịt heo sắc sợi xào vị cá nhưng lại không có cá. Vì tình huống như vậy, cho nên đã gây ra một trận náo loạn và từ hiểu lầm mà dẫn đến tổn thất. Dùng món thịt heo sắc sợi xào vị cá để quay phim là một lựa chọn không tồi. Chương 598, chôn sâu trong lòng. Các nguyên liệu mà Dương Mậu Di lựa chọn, ngoài thịt heo sắc sợi xào vị cá, còn có gan heo ngâm tiêu, thịt rang cháy cạnh đặc biệt của Thịnh Khánh, sườn xào chua ngọt và sườn ong đỏ. Mỗi một nguyên liệu được lựa chọn đều rất ngon, đặc biệt là sườn xào chua ngọt. Phong cách chua ngọt này phù hợp với hầu hết các khu vực ở nước ngoài và có giá trị quảng bá rộng rãi. Trên phạm vi toàn cầu, hương vị chua ngọt là hương vị trào lưu. Còn về mấy món ăn Tây xuyên cứu thế giới, hãy từ bỏ ảo tưởng và đối mặt với thực tế đi. Bất kể là cay hay vị dầu, đó là một hương vị thích hợp trên khắp thế giới. Đặc biệt là vị dầu. Rất nhiều người nước ngoài chưa bao giờ nếm nó trong đời, được chứ? Vị chua ngọt là vị chủ đạo tuyệt đối. Ví dụ, món gà tả tông đường nổi tiếng ở các khu vực nước ngoài có vị chua ngọt. Còn về gà tả tông đường ban đầu, có không gian sinh tồn của tả tông đường ở Trung Quốc không? Đùa chắc. Quá trình quay phim tài liệu ẩm thực diễn ra rất suôn sẻ, ekip quay phim do Đỗ Nhược Nam chỉ huy tuy nhỏ nhưng có năng lực. Vào khoảng 6 giờ tối, ekip quay phim của Đỗ Nhược Nam đã hoàn thành phim tài liệu ẩm thực. Bọn họ livestream từ chối bữa tiệc của An Lương và nói rằng bọn họ sẽ giải quyết phần hậu kỳ của bộ phim tài liệu về ẩm thực trước. Thái độ tận tình như vậy là yên tâm rồi. Sau khi Đỗ Nhược Nam hẹn Dương Mậu Di sẽ ghi âm vào ngày hôm sau, cô ấy đã rời đi cùng ekip quay phim. Nhưng trước khi rời đi, An Lương đã cho bọn họ cái chân giò heo lớn của nông gia Yến. Lần này Đỗ Nhược Nam không từ chối. Tội nghiệp anh chàng nhiếp ảnh gia, lúc trước mang theo máy quay, nhưng bây giờ lại mang theo giò heo. Số thịt heo còn lại của nông gia Yến đã được An Lương gửi đến những người hâm mộ của Dương Mậu Di ở cùng thành phố Thịnh Khánh, thông qua dịch vụ giao hàng nhanh Thuận Phong. Sau khi tiễn ekip của Đỗ Nhược Nam đi, An Lương đã tổ chức một bữa tiệc trong phòng của nông gia Yến. Vân Hiên Nguyệt ngồi cùng Dương Mậu Di, An Lương chịu trách nhiệm dẫn đứa trẻ nghịch ngợm đi. Mậu Di, buổi livestream có vui không? Vân Hiên Nguyệt nói với sự thích thú. Dương Mậu Di phủ định trả lời, buổi livestream vô cùng nhàm chán. Đặc biệt là khi mới bắt đầu, đạo đức của một số người trên mạng rất thấp, phát ngôn của bọn họ không có tố chất. Sự thật chính là như vậy. Tố chất của một số khán giả livestream rất đáng lo ngại. Vân Hiên Nguyệt vừa có chút hứng thú với livestream, lập tức bị đánh tan. An Lương ở một bên nói thêm, bây giờ Dương Mậu Di livestream cũng ít đi rồi. Hiệu ứng livestream của cô ấy không tốt lắm nhưng hiệu ứng rút thưởng thì không tệ. Rút thưởng? Vân Hiên Nguyệt khó hiểu. Dương Mậu Di đã giải thích chi tiết cho Vân Hiên Nguyệt, bao gồm làm thế nào để thiết lập mục thưởng và cả lợi nhuận cho một ván rút thưởng. Chị Vân, bọn em đã kiếm được hơn 9 vạn trong lần rút thưởng gần đây nhất đó. Dương Mậu Di giải thích về lợi nhuận rút thưởng. An Lương âm thầm thở dài, cô gái ngốc nghếch này, Vân Hiên Nguyệt là một người phụ nữ giàu có. Vậy cũng ổn đó. Tuy nhiên, theo như sự phân tích của chị thì rất khó để trúng thưởng, đúng không? Vân Hiên Nguyệt chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Nếu không nhờ khí hậu tín dụng của An Lương, thêm cả hai lần thu hút của An Lương và độ nổi tiếng khá cao của cậu trên ứng dụng răng hổ, đồng thời giúp Dương Mậu Di phấn đấu giành được phân chia tỷ lệ. Trung tâm rút thăm hồ ly may mắn của Dương Mậu Di chắc chắn sẽ không làm được. Đến gần 9 giờ tối, Dương Mậu Di và Vân Hiên Nguyệt mới kết thúc cuộc trò chuyện với nhau, bọn họ dường như đã trở thành chị em tốt của nhau. Trên đường về nhà, An Lương đã gọi điện thoại trước cho Tôn Hà, biểu thị hôm nay cậu sẽ không về nhà. Hôm nay cậu và Dương Mậu Di vẫn quay trở lại khu dân cư Lâm Sơn, hôm sau mới chính thức dọn vào căn biệt thự cao cấp số 3901 ở Lãm Cảnh Nguyên. Trên ghế lái phụ của chiếc xe Lamborghini Urus, Dương Mậu Di đột nhiên nói, Đại Vương, em cảm giác chị Vân hình như có hơi thích anh đó. Em nghĩ nhiều rồi. An Lương trả lời, không phải anh đã nói với em rồi sao, anh là ân nhân đã cứu mạng đứa trẻ tinh nghịch đó. Đại Vương, em không có đùa đâu, em thực sự cảm giác được rằng chị Vân thích anh đấy. Dương Mậu Di nói tiếp. Sau đó thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Hả? Dương Mậu Di sửng sốt một chút, không có sau đó gì cả. Em đang lo sợ không đâu đấy à? An Lương hừ hừ nói, nếu chị ấy thích anh thì sao? Bất kể là thân phận của chị ấy hay là lý do khác. Cho dù chị ấy thích anh, chị ấy cũng chỉ có thể chôn chặt mối tình này trong lòng. An Lương bình tĩnh nói. An Lương tiếp tục nói thêm, nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ anh đã đi theo cô ấy. Dù sao thì theo cô ấy thì bớt phải phấn đấu 20 năm, hầu hết mọi người đều không muốn làm việc chăm chỉ nữa, đúng không? Chị Vân giàu như vậy sao? Dương Mậu Di kinh ngạc. Dựa theo phán đoán tình hình mà anh biết, ít nhất là 3 ức trở lên, em nghĩ xem. An Lương hỏi ngược lại. Dương Mậu Di đột nhiên trở nên ngượng ngùng, vừa nãy em bảo với chị Vân, làm thế nào để kiếm tiền trên YouTube và bê trạm. Chị ấy chắc sẽ không cười vì lời nói của em chứ. An Lương phủ định, nói, không đâu, những điều em nói với chị ấy là chân thành, không phải là để khoe khoang, cho nên chị ấy sẽ không cười nhạo em đâu. Dương Mậu Di thở phào nhẹ nhõm, cô nói tiếp, Đại Vương, em thấy Hinh Hinh cũng rất thích anh đó. An Lương hừ một tiếng, tiểu hồ ly, chúng ta vốn đã quen nhau, nhưng em vẫn muốn vu oan cho anh, đêm nay anh sẽ không buông tha cho em đâu, hiểu không? Em đợi Đại Vương đấy. Hồ ly tinh khiêu khích. Chương 599, làm thay. Đêm càng ngày càng tối. Kỹ năng hàng yêu phục ma của chính đạo cử phách An đạo trưởng ngày càng tinh thâm. Gần đến tờ mờ sáng, Hồ Ly đã bị chính đạo cử phách An đạo trưởng trấn áp 2 lần. Cô nép vào trong lòng của An Lương, thì thào nói, Đại Vương, ngày mai chúng ta dọn qua đó sao? Có vấn đề gì à? An Lương hỏi ngược lại. Ngón trỏ tay phải của Dương Mậu Di vuốt ve lồng ngực An Lương, cảm nhận được nhịp tim của An Lương, cô nói, chỗ đó rộng rãi quá. Nếu Đại Vương không có ở đó, em hơi sợ hãi. Phòng 3901 trong tòa nhà số 8 Lãm Cảnh Nguyên có diện tích chứng nhận là 980 m². Trên dưới tổng cộng là 3 tầng. Nếu sống một mình thì có vẻ hơi trống trải. Đại Vương, em định mua căn phòng ở khu dân cư Mộc Lâm này. Bình thường em đều ở đây, khi nào anh đến thì chúng ta sẽ cùng nhau đi Lãm Cảnh Nguyên, được không? Dương Mậu Di nói thêm. Căn nhà này bao nhiêu tiền? An Lương hỏi. Không đắt, em tự mua được. Dương Mậu Di nhanh chóng trả lời lại. Giá trung bình của khu dân cư Mộc Lâm rất rẻ, thêm nữa là căn phòng này tương đối nhỏ, là dạng căn phòng nhà ở giá rẻ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, tổng diện tích chỉ hơn 60 m². Còn ở bên phía Lãm Cảnh Nguyên, phòng để đồ của phòng ngủ chính đã 50 m² rồi. Anh chỉ hỏi mà thôi. An Lương nói. Dương Mậu Di trả lời, em đã kiểm tra trên mạng rồi. Giá trung bình 1 m² là 1,3 vạn, tổng cộng giá sẽ là khoảng hơn 80 vạn. Quả thực rất rẻ. An Lương trả lời, nếu vậy thì mua đi, sau khi mua xong, việc đầu tiên là thay cái khóa cửa chết tiệt bằng vân tay. Dương Mậu Di đáp lại với một nụ cười, Đại Vương, em nhớ rồi. Xin hỏi An Lương có phải là kẻ tăng thêm giá không? Rõ ràng là chỉ muốn thay một ổ khóa cửa, cuối cùng lại mua một căn biệt thự siêu khủng trị giá gần 1 ức. Từ một chiếc xe đạp biến thành một chiếc Rolls Royce. Hình như là vậy đấy. Mặc dù An Lương không tiêu tiền. Nhưng chuyện tăng giá là thực. Từ ổ khóa vân tay hơn 1.000 tệ tăng giá thành căn biệt thự hơn 1.000 vạn. Cuối cùng lại biến thành căn biệt thự sang trọng có giá trị gần 1 ức. Lúc đầu chỉ cảm thấy do không có khóa vân tay, nên việc mở cửa phiền phức quá. Nhân tiện, ngày mai là thứ bảy và chủ nhật. Có phải em lại mở trung tâm rút thưởng nữa không? An Lương hỏi. Trung tâm rút thăm hồ ly may mắn này cố định vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, để thu hút nhiều người chơi rút thưởng hơn. Dương Mậu Di trả lời, ngày mai thì em không chắc. Ngày mai em có hẹn đạo diễn Đỗ. Em sẽ đến studio Nam Nhược của họ để ghi hình. Lồng tiếng cho phiên bản tiếng Anh cần do đích thân em xử lý, kể cả bản tiếng Trung cũng vậy. Buổi rút thăm của em là từ 8 giờ đến 10 giờ tối đúng không? An Lương vẫn nhớ rõ thời gian. Đúng vậy, nhưng em không chắc liệu việc ghi hình đã kết thúc hay chưa. Dương Mậu Di trả lời, Đại Vương, hay là anh mở trung tâm rút thăm trúng thưởng giúp em nhé. Khi rút thăm trúng thưởng, đám người đó không cần quan tâm ai là người đang livestream. Miễn là có rút thăm trúng thưởng, chỉ cần có thể đổi thưởng lập tức. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm ai là người đang livestream. Dương Mậu Di giải thích. Trước mắt thì trung tâm rút thăm trúng thưởng của Dương Mậu Di khi livestream cô sẽ không lộ mặt. Tiêu điểm mà đám khán giả theo dõi không phải là Dương Mậu Di, bọn họ chỉ muốn rút thăm trúng thưởng mà thôi. Đế vương thần thánh, lương nhân trở về tôn kính, xin hỏi bạn có đồng ý đảm nhiệm livestream thay hay không? Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên mức độ nổi tiếng trong livestream rút thăm trúng thưởng. Số lượng khách VIP, số người rút thăm trúng thưởng, số tiền rút thăm trúng thưởng và khả năng sinh lời của rút thăm trúng thưởng. Tiền thưởng sẽ được tính sau khi tổng hợp. Hình phạt thất bại, không. Vậy mà đã kích hoạt nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng. Thành thật mà nói. Nếu không có nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương vẫn cảm thấy có chút ghét bỏ vì lợi nhuận của rút thăm trúng thưởng quá thấp. Nhưng bây giờ hệ thống nhân sinh người thắng có nhiệm vụ rồi, còn phải nói gì nữa đây? Làm thôi. Được rồi. Anh sẽ livestream giúp em. Có điều, em đi ghi âm từ buổi sáng, làm cả ngày mà vẫn không xong à? An Lương khó hiểu. Em cũng không rõ nữa. Dương Mậu Di trả lời, Đại Vương, nếu không thì ngày mai anh đi với em, nếu như em xử lý xong bên đó thì tự em livestream. An Lương từ chối. Hệ thống nhân sinh người thắng đã giao cho cậu nhiệm vụ. Mặc dù không có hình phạt cho việc thất bại. Nhưng An Lương thực sự muốn biết phần thưởng là gì. Thôi bỏ đi, anh sẽ làm. An Lương trả lời, cho dù em ghi âm trước và hoàn thành xong nó đi nữa, buổi livestream này vẫn sẽ do anh đảm nhiệm. Nhân tiện, em đưa điện thoại của em cho anh dùng, anh sửa tiêu đề của phòng livestream để hâm nóng một chút. Hả? Dương Mậu Di khó hiểu, Đại Vương, có rất nhiều người biết đến trung tâm rút thăm trúng thưởng của chúng ta. Anh chuẩn bị thêm phần thưởng, coi như là để chúc mừng chúng ta chuyển đến một ngôi nhà mới. An Lương trả lời. Đại Vương, nếu thêm phần thưởng dễ bị lỗ lắm đó. Dương Mậu Di nhắc nhở. Em nghĩ xem chúng ta thêm bao nhiêu phần thưởng mới thích hợp. Anh sẽ không nói về số tiền thưởng cụ thể. An Lương trả lời. Dương Mậu Di đưa điện thoại cho An Lương. An Lương đã thành thạo đăng nhập vào ứng dụng Răng Hổ, cậu đổi tên phòng livestream của Dương Mậu Di trước. Ngày mai, Đế Vương Thần Thánh, Lương Nhân trở về sẽ tự mình chủ trì buổi rút thăm trúng thưởng, tăng mức tiền thưởng. Sau khi An Lương sửa đổi tiêu đề phòng livestream của Dương Mậu Di, cậu đăng nhập tài khoản của mình bằng điện thoại di động của cậu, sau đó ra lệnh cho hệ thống nhân sinh người thắng nạp 100 vạn xu Răng Hổ. Lúc trước, cậu từng mở gói quà rút thưởng ngẫu nhiên và trúng được 100 vạn Răng Hổ, cậu vẫn luôn giữ phần thưởng mà vẫn chưa sử dụng. Chưa đầy một phút, hệ thống nhân sinh người thắng đã nạp số xu Răng Hổ tương ứng vào tài khoản của cậu. Tiếp theo, hãy xem màn trình diễn của An Lương. Chương 600, Thần thoại Cthulhu. Chúc mừng, Lương Nhân trở về, trung tâm rút thăm hồ ly may mắn nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa ít một. Chúc mừng, Lương Nhân trở về, trung tâm rút thăm hồ ly may mắn nạp phí duy trì đế vương trong phòng stream không còn hồ ly tinh nữa ít một. Từng dòng tin thông báo nạp phí duy trì chạy dài khắp các phòng livestream. Chỉ có điều biệt danh có hơi lộn xộn. Nếu đang xem livestream trên điện thoại dạng dịch vụ khách hàng, tất cả dòng tin thông báo nạp phí duy trì đều giống như xe lửa cứ chạy thẳng một chiều, chỉ cần nhấp vào dòng tin thông báo nạp phí duy trì là có thể trực tiếp vào phòng livestream của Dương Mậu Di. Có rất nhiều khán giả thức khuya bước vào phòng livestream, bọn họ gửi bình luận sôi nổi. Đại lão đế vương thần thánh Lương Nhân cuối cùng đã sống lại. Chúc mừng đại lão đế vương thần thánh thoát khỏi móng vuốt của hồ ly. Đừng ngớ ngẩn, hãy nhìn hậu tố của đế vương thần thánh kìa. Vẫn nằm trong sự kiểm soát của hồ ly may mắn. Nghiêm túc mà nói, tôi không quan tâm đến việc đế vương thần thánh có về hay không, điều tôi quan tâm là việc rút thăm trúng thưởng ngày mai. Nhìn vào tiêu đề xem. Xin hỏi đại lão đế vương thần thánh, ngày mai được thưởng bao nhiêu? Câu hỏi tương tự. Ngày mai được thưởng bao nhiêu? Tôi rất quan tâm đến tình hình tiền thưởng. Tôi phát hiện ra chế độ Cthulhu đã được thêm vào phòng livestream của streamer hồ ly. Đừng nhìn thẳng. Streamer rút thăm trúng thưởng cũng không có lộ mặt, đã lâu rồi không bị rớt mất sang. Bạn sẽ mất đi sự tỉnh táo khi xem livestream rút thăm trúng thưởng này, gia nhập vào phòng stream một cách không kiểm soát. Tôi không biết bạn có gặp phải trường hợp này không, dù sao thì một người chơi miễn phí 3 năm như tôi đây đã tham gia rồi. Cầu xin hồ ly may mắn nhận được thần thông, người chơi miễn phí như tôi đây rơi một giọt lệ của nỗi oan ức. Yên tâm. Ngày mai sang của cậu sẽ càng thấp hơn. Ngươi ngày đêm vẫn luôn ủng hộ, đế vương thần thánh, An Lương trở về. Ngồi đợi một giải thưởng lớn tầm 100 vạn. An Lương nhìn đống bình luận trong phòng livestream, cậu không có ý định trả lời. trực tiếp nạp phí duy trì đế vương 30 lần trong phòng livestream của Dương Mậu Di. Rõ ràng trong phòng Lipstorm không hề có nội dung livestream nào, nhưng số khách VIP bây giờ đã vượt hơn 3 vạn người. Nhưng bạn phải biết rằng, đây là nửa đêm. Không chỉ đang nửa đêm mà còn là thời gian mà các streamer khác đang đấu PK với nhau. Sau khi An Lương nạp phí duy trì, cậu lại xem bình luận, sau đó trực tiếp tắt livestream. Có rất nhiều người nhìn thấy tiêu đề trong phòng livestream của Dương Mậu Di, bọn họ đương nhiên sẽ quảng bá nó. Còn việc công bố phần thưởng bây giờ? Không không không. Hiệu quả của việc công bố bây giờ sẽ không nhận được hiệu ứng tốt bằng không công bố. Vì không được công bố nên những người này có tâm lý tò mò, cho nên ngày mai sẽ qua xem số tiền thưởng rốt cuộc là bao nhiêu. Màn đêm chìm vào sâu hơn, An Lương và Dương Mậu Di đều đã ngủ say. Ngày hôm sau, khoảng 7 giờ sáng, An Lương tỉnh dậy trước. Dương Mậu Di còn đang ngủ say, cô ấy đang nói mớ trong mơ. Đừng bỏ em. Đại Vương, anh đừng rời bỏ em. Dương Mậu Di nói một cách mông lung. Cô gái ngốc nghếch này. Làm sao An Lương có thể rời xa cô? An Lương ôm lấy Dương Mậu Di còn đang ngủ say, cậu chọn ngủ thêm một giấc nữa. Gần 8 giờ, Dương Mậu Di tỉnh lại, nhìn thấy An Lương còn chưa dậy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì khi nãy cô đã nằm mơ thấy rằng An Lương rời xa cô. May mắn thay, đó là một giấc mơ. Dương Mậu Di cẩn thận nép vào vòng tay của An Lương, cô thích cảm giác ấm áp này và cảm thấy cực kỳ an toàn. Hành động của Dương Mậu Di khiến An Lương tỉnh lại, cậu nhẹ giọng hỏi, em tỉnh rồi à? Vâng. Dương Mậu Di gật đầu. Vậy thì mau dậy đi, 8 giờ rồi, em không đi thu âm sao? An Lương nhắc nhở. Dương Mậu Di đáp lại một cách nũng nịu, không. Đại Vương, em vẫn muốn ngủ một lát, y da. Hồ ly nhỏ này lười biếng vậy sao? Chẳng lẽ là muốn làm hao mòn ý chí của chính đạo cử phách? Được thôi. Ngủ một lát thì ngủ một lát. An Lương ôm lấy Dương Mậu Di. Để cho Dương Mậu Di rút vào trong tay mình thoải mái hơn. Đã gần 10 giờ, lúc này An Lương và Dương Mậu Di mới dậy. Chủ yếu là do hồ ly tinh bị chính đạo cử phách An đạo trưởng trấn áp một lần. Nếu Đỗ Nhược Nam không gọi điện thoại, e rằng Dương Mậu Di vẫn lười biếng trên giường. An Lương và Dương Mậu Di vội vã ăn sáng và lái xe đến vườn ươm đối diện núi Mẫu Linh. Studio chụp ảnh Nang Ruo của Đỗ Nhược Nam nằm trong vườn ươm này. Khi An Lương và Dương Mậu Di đến studio chụp hình Nam Nhược, studio này thực sự rất nhỏ, diện tích văn phòng e là chưa tới 10 mét vuông. Tuy nhiên, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng vẫn đủ. Đỗ Nhược Nam mời An Lương và Dương Mậu Di xem các mẫu mà bọn họ đã hoàn thành ở bước đầu. Đoạn phim tài liệu quảng cáo ẩm thực do ekip quay phim chuyên nghiệp quay thực sự rất khác biệt. Lấy ví dụ về món thịt trang cháy cạnh, cận cảnh chi tiết của món thịt heo được trang cháy cạnh trên chảo rất rõ ràng. Đồng thời kết hợp với âm thanh xèo xèo được ghi lại bởi OZO Audio, đem lại cảm giác vô cùng ngon miệng. Sau khi Dương Mậu Di xem đoạn phim xong, cô lập tức khen ngợi, đoạn phim mẫu này rất tốt. Đúng rồi, đạo diễn Đỗ, nếu muốn tham khảo đoạn phim mẫu này, phí bên mọi người là bao nhiêu? Đỗ Nhược Nam trả lời, rất cảm ơn các bạn đã công nhận công việc của chúng tôi. Nếu dựa theo đoạn phim mẫu như vậy, phí tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ là 5.000 tệ nửa ngày. Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý hậu kỳ và phụ trách ghi âm giúp các bạn. Nếu các bạn đặt 10 đoạn phim trở lên trong một lần, chúng tôi có thể giảm giá 20%. Tuy nhiên các bạn chỉ có thể đặt tối đa 20 đoạn phim, hơn nữa tất cả các yêu cầu được đặt trước phải được quay và hoàn thành trong vòng một năm, đồng thời cũng cần hẹn trước. Đỗ Nhược Nam giải thích. Cô ấy rất khắt khe, đối với đơn hàng được đặt số lượng lớn, cô ấy có thể giảm giá. Nhưng ekip của cô ấy rất tự tin, vì thế đã thiết lập số lượng đặt trước và cả thời gian quay phim. Điều này cho thấy, cô ấy tin rằng ekip của cô ấy sẽ có giá trị hơn trong tương lai. Sự tự tin này là rất tốt. An Lương hỏi, hồ ly nhỏ, em có thích phong cách quay phim của bọn họ không? Dương Mậu Di gật đầu. Vậy thì đặt kế hoạch quay 20 đoạn phim đi. An trả lời. Hả? Dương Mậu Di hơi sửng sốt. Muốn trở nên nổi tiếng trên YouTube thì thực sự cần một ekip chuyên nghiệp. Được rồi. Em hãy nhanh chóng tiến hành lồng tiếng Anh. Chúng ta còn có việc phải làm vào buổi tối. An Lương nhắc nhở.